Chương 265, U, thiếu niên, ngươi đây là làm sao hồn thú? Dư A theo hệ thống giới thiệu, là một loại xen vào sinh linh cùng không phải sinh linh trong lúc đó. Chuẩn xác mà nói, bọn họ có sinh linh linh trí, cũng không bao hàm sinh mệnh khí tức. Hồn thú QNZ đồng dạng có đẳng cấp phân chia, một đến ngũ tinh, phân biệt đối ứng từ tiên thiên chi cảnh đến thiên nhân chi cảnh. Một hồn thú, cũng chính là vừa đản sinh ra một loại kia, toàn thân là hiện màu xám, thân thể thoạt nhìn là nửa trong suốt. Mà theo bọn họ màu sắc thay đổi, bọn họ đẳng cấp cũng là càng ngày càng cao. Màu xám, ngân sắc, kim sắc, lam sắc, cuối cùng là tử sắc. Mỗi một hồn thú, căn cứ chúng nó thân thể màu sắc chiều sâu, có thể, đại khái tính toa nở ra chúng nó thực lực. Mà trước mắt cái này cách đó không xa cái này một con ám tử sắc hồn thú, chỉ cần chỉ là từ về màu sắc đến xem, thực lực tuyệt đối là nà mờ ở thiên nhiên cảnh giới bên trong đỉnh phong. Cẩn thận, cẩn thận, Tần Kiếm Ca thu lại toàn thân khí tức, cả người liền như là trở thành cổ thụ một phần. Ở tình huống như vậy, không có hệ thống trợ giúp, Tần Kiếm Ca tuyệt đối không dám có chút manh động. Chính mình thân thể nhỏ bé, còn chưa đủ đối phương một cái tát đập. Chỉ bất quá, thiên không quyến người hữu tình, ngay tại Tần Kiếm Ca đưa mắt nhìn sắp sửa đi xa cái kia một con hồn thú lúc. Cái kia một con hồn thú lại là bỗng nhiên ngừng lại bước chân, quay đầu lại liếc mắt một cái, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng, đúng lúc là Tần Kiếm Ca chỗ ẩn thân. Trong phút chốc, Tần Kiếm Ca xương sống lưng trở nên lạnh lẽo, dường như bị hồng hoang manh thú tập trung. Quả thật đúng là không sai, ngay tại Tần Kiếm Ca vừa phản ứng lại trong nháy mắt, cự đại hổ chảo đã gào thét mà tới. Chạy một ý nghĩ chợt lóe lên, Tần Kiếm Ca vô ý thức cấp tốc thoát đi. Ầm, cũng là ở Tần Kiếm Ca vừa rời đi sau một khắc, cự đại hổ chảo ầm ầm hạ xuống. Viên kia có tới mấy cao trăm trượng cổ thụ trong nháy mắt bạo liệt thành vô số mảnh vụn, mặt đất lại càng là run rẩy mấy lần, một trận bụi mù bốn lên, rất hiển nhiên, mặt đất cu nở dê chịu đựng không nhỏ phá hoại. Khi Tần Kiếm Ca quay đầu lại liếc mắt nhìn, ánh mắt trong nháy mắt dại ra, lập tức không chút do dự cúi đầu thẳng chạy. Mẹ ư, chính mình chỗ ẩn thân cái kia một gốc cây cổ thụ cũng không phải cái gì phổ thông cây cối. Một cây sinh trưởng chí ít mấy ngàn năm thiết hoàn mục, tính chất phi thường cứng rắn, thậm chí mình tại không sử dụng vũ khí tình huống, có thể đối phó được chính mình nhất kích. Như vậy một loại linh mục, liền dễ dàng như thế bị đập nát, Tần Kiếm Ca cũng không nhận ra chính mình thân thể có thể so với cái này thiết hoàn mục cứng rắn. Si lưu quang nẹ qua, nhảy một cao y chính là mấy chục dặm có hơn. Lúc này Tần Kiếm Ca có thể nói là tương đối phiền muộn, vốn là chính mình hăng hái đi tới nơi này, lại không nghĩ rằng một giây sau, liền rơi xuống như vậy thê lương mức độ. Hệ thống, ngươi ngược lại là cho lão tử đi ra. Tần Kiếm Ca trong lòng một trận thầm mắng, lửa giận trùng thiên, còn kém không hỏi đợi hệ thống tổ tông 18 đời. Hừm, hồn ý chu ký sinh, vì sao phải quấy rối ngươi này đáng yêu hệ thống? Ở cái kia không ngừng hô hoán phía dưới, cuối cùng là có một chút đáp lại. Lâm A, ngươi ngược lại là cho ta ngủ, ngươi cũng không nhìn một chút lão tử hiện tại thế nào. Vừa nghe hệ thống giọng nói kia, Tần Kiếm Ca chính là khí không đánh một chỗ. Ngủ, lão tử như bây giờ, rõ ràng còn có tâm tình ngủ. Tần Kiếm Ca trong đầu cả giận nói, còn kém đã là không có ngay tại chỗ tức giận. Giống cự đại tiếng gào, hóa thành tiếng gầm từ nơi không xa truyền đến. Một trận thanh thế to lớn, phía sau có bụi mù bốn lên, rất hiển nhiên. Cái kia một con hổ hình hồn thú đổi tới. Mẹ kiếp, nhanh như vậy liền đuổi theo. Tần Kiếm Ca trong lòng thầm mắng một tiếng, tốc độ không khỏi nhanh hơn nữa mấy phần. Ú, chu ký sinh, ngươi lá gan này thật sự là rất lớn, lại dám trêu chọc một con ngũ tinh hồn thú. Hệ thống khâm phục rất nhanh, hệ thống trêu tức âm thanh rất nhanh vang lên, có chứa cười trên sự đau khổ của người khác tâm tình. Mẹ kiếp, ngươi vô căn cứ hệ thống, ngươi truyền tống cũng là thôi. Trả lại cho ta truyền tống đến nguy hiểm như vậy địa phương. Đây chính là ngươi bản thân gây ra, mau mau cho ta ngẫm lại phương pháp. Hệ thống nói mát, nhất thời để Tần Kiếm Ca, lửa giận đại thịnh. Chỉ bất quá loại này thời điểm, cũng không phải là ầm ĩ lên thời gian, nếu không phải cẩn thận đắc tội hệ thống, vậy mình cái mạng nhỏ này nhưng là khó giữ được. Kha kha, chu ký sinh, điểm ấy bản hệ thống nhưng là giúp không ngươi, còn nhớ bản hệ thống từng nói, một khi đi tới nơi này hoang vực, bản hệ thống sẽ không còn dành cho chu ký sinh sự trợ giúp bên ngoài. Vì lẽ đó, chu ký sinh bảo trọng mẹ kiếp, vậy ngươi ngược lại là ngẫm lại phương pháp, ngươi không phải là còn có thể giúp ta dò xét sao? ta cũng không tin ngươi có thể rời khỏi được ta Tần Kiếm ca. Trong lòng một trận mẹ bắn ra, trong nội tâm không ngừng hỏi thăm hệ thống. Cái này cũng đến lúc nào còn có tâm tình nói gỡ như vậy. Được, nếu Chu Ký Sinh cũng nói như vậy, cái kia bản hệ thống lại sao sẽ không nể tình đây. Rất hiển nhiên, Tần Kiếm ca câu nói này đưa đến tác dụng rất lớn. Phía trước 100 dặm, nơi đó có một chỗ sơn cốc, tiến vào nơi đó, Chu Ký Sinh trên căn bản có thể được cứu trợ. Chỉ chốc lát sau, hệ thống liền đưa ra một cái kết quả. Cơ bản, hệ thống ngươi có thể hay không đáng tin điểm. Tần Kiếm ca nội tâm không còn gì để nói, nhưng ở loại này thời điểm, có thế dung không được hắn có do dự chút nào. Trăm dặm nơi, bất quá là trong nháy mắt. Rất nhanh, liền xa xa nhìn thấy cái kia một thung lũng. Sơn cốc không lớn, cũng chỉ bất quá rộng mười mấy trượng, dài ước chừng ngàn nở trượng. Một dòng suối nhỏ từ bên trong sơn cốc chảy ra. Sơn cốc hai bên, toàn bộ đều dãy núi trùng điệp, cổ mục vần quanh. So sánh với, tòa này yên tĩnh sơn cốc, đến có vẻ càng đột xuất. Nhưng càng như vậy, Tần Kiếm ca càng là từ trong sơn cốc cảm nhận được một luồng ngột ngạt. Hoảng sợ không tự chủ xông lên đầu. Cái quỷ gì? Tần Kiếm ca trợn mắt lên, rất khó tin tưởng cái này thật sự là hệ thống vạch ra đường đi. Mẹ! Cho dù chết lao tử cu nở dê nhận phía sau truyền đến từng trận tiếng giống giận dữ, khiến cho Tần Kiếm ca làm ra quyết định. Cắn răng một cái, Tần Kiếm ca thả người nhảy một cao y nhảy vào trong sân cốc. Tuy nhiên tòa kia thung lũng cho hắn một loại rất đáng sợ cảm giác, nhưng này cũng chỉ là cảm giác, vạn nhất cũng không có chuyện gì đây. Bước vào sơn cốc, Tần Kiếm ca trong nội tâm cho mình một cái rất lớn an ủi. Gao chỉ là Tần Kiếm ca bước vào sân cốc, vẫn chưa đi vài bước, lại là bỗng nhiên dừng chân lại. Sau một khắc, một tiếng kinh thiên tiếng gào, nhất thời từ bên trong sơn cốc chuyển tới. Tiếng gào như sấm, cả tòa sơn cốc cũng vào đúng lúc này bắt đầu run rẩy, vô số cổn thạch từ trên núi hạ xuống, mặt đất lại càng là trong nháy mắt này không ngừng lộ ra vết nước. Thanh thế to lớn, dường như động đất. Trong giây lát này, liền ngay cả Tần Kiếm ca cu nở dê vô pháp may mắn thoát khỏi. Cự đại sóng âm oanh kích ở trên người hắn. Loại này vô hình công kích. Có thể nói là càng chí mạng, Tần Kiếm ca sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt một bu nở dê ma ú phun ra, thậm chí có thể nhìn thấy, có không nội dung dơ mảnh vỡ. Ta đây là muốn chết sao? Tần Kiếm ca bất đắc dĩ nở nụ cười, cơ thể bên trong gay go, hắn không cần đi xem, cũng là biết rõ. Sở hữu nội tạng hầu như pha thoái, trình độ như thế này thương tổn, cho dù là hắn tự thân khôi phục năng lực mạnh hơn, cũng có chút không làm nên chuyện gì. Đáng tiếc trước mắt tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, cu nở dê không có khí lực nói thêm gì nữa. Hôm nay có chút việc, cũng chỉ viết một trường, còn các vị các thư hữu nhiều một hồi. Đế Hoàng Trinh Triệu Chi Thiên Cổ Anh Kiệt.